ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 18, Vô sỉ liên bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nguyên bản Lucia thiết bị vũ trụ cùng những này đạn hạt nhân chính là vì nghênh kích cuối cùng va chạm lam tinh thiên thạch mà phát xạ, hiện tại cũng chẳng qua là điều chỉnh một chút nhiệm vụ của bọn hắn, từ đánh nát một viên thiên thạch biến thành 4 khỏa mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là đối với Lucia người lãnh đạo thuyết pháp, liên hợp hành động tiểu tổ một tên khác nhà khoa học lại nói. Mặc dù hơn 20 viên đạn hạt nhân đủ để phá hủy tùy ý một viên thiên thạch, nhưng bây giờ chúng ta phải đối mặt lại là 4 khỏa thiên thạch, quỹ đạo của bọn nó là khác biệt. Lucia thiết bị vũ trụ không có cách nào đồng thời nhắm chuẩn 4 khỏa thiên thạch. Nó chỉ có thể ở phá hủy 3 viên bị xé nứt thiên thạch cùng đánh nát đơn độc một viên thiên thạch ở giữa hai chọn một. Mà lại hơn 20 viên đạn hạt nhân có thể phá hủy tùy ý một viên thiên thạch, nhưng 3 viên vẫn thạch có thể sẽ có bỏ sót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tên này nhà khoa học lập tức cho vừa tìm tới một tia hy vọng đám người rót một chậu nước lạnh. Bởi vì nguyên bản khối lớn thiên thạch bị đẩy rời va chạm quỹ đạo, cho nên nó cùng khối nhỏ thiên thạch quỹ đạo bản thân liền là khác biệt, tăng thêm hiện tại khối lớn thiên thạch nhận lam tinh lực hút ảnh hưởng bị xé nứt thành 3 khối, quỹ đạo lần nữa phát sinh biến hóa, muốn đồng thời chặn đường cái này 4 khỏa thiên thạch đối với Lucia thiết bị vũ trụ tới nói đã là không thể nào nhiệm vụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một trận để người khó mà chịu được trầm mặc về sau, liên bang người lãnh đạo hướng liên hợp hành động tiểu tổ nhà khoa học hỏi. Có thể phán đoán va chạm Bắc Mỹ chính là cái nào một viên thiên thạch sao? Nếu như có thể, để đạn hạt nhân ưu tiên đánh nát nó. Chúng ta nên cam đoan Bắc Mỹ nhân dân an toàn, rơi vào Thái Bình Dương bên trong thiên thạch nếu như không cách nào chặn đường, vậy liền từ bỏ đi. Nguyện Thượng Đế phù hộ những cái kia người vô tội. Lời nói này đã lãnh huyết lại vô sỉ, chính như người liên bang nhất quán sắc mặt hy sinh cái khác ích lợi của quốc gia đến cam đoan liên bang lợi ích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù liên bang người lãnh đạo phi thường để người khinh thường, nhưng liên hợp hành động tiểu tổ nhà khoa học vẫn là trả lời vấn đề của hắn. Và chạm Bắc Mỹ sẽ là từ nguyên bản thiên thạch trên phân liệt khối nhỏ thiên thạch, cũng là Lucia thiết bị vũ trụ cùng đạn hạt nhân nguyên bản nghênh kích mục tiêu. Khối lớn thiên thạch phân liệt mà thành 3 khối thiên thạch, căn cứ quỹ đạo đo lường tính toán, bọn chúng rất có thể đánh tới hướng Australia hoặc là Hawaii. Nghe được nhà khoa học nói như vậy, liên bang người lãnh đạo lập tức cao hứng trở lại, lớn tiếng nói. Vậy liền để Lucia thiết bị vũ trụ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của bọn hắn, đem viên kia vọt tới Bắc Mỹ thiên thạch triệt để đánh nát. Nếu như đạn hạt nhân không đủ, chúng ta United States of America còn có thể tái phát bắn một đợt đạn hạt nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên bang người lãnh đạo lúc này đã trực tiếp không để ý đến vọt tới Thái Bình Dương 3 viên thiên thạch, hắn thấy tựa hồ bảo vệ Bắc Mỹ bản thổ kia cũng đã đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về phần nói Thái Bình Dương cũng có rất nhiều đảo quốc, những này đảo quốc nhân dân thậm chí ngay cả chỗ tránh nạn đều không có, điểm này lại làm sao có thể để liên bang người lãnh đạo để ý đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ dạng này cực kỳ tàn khốc, nhưng giờ này khắc này, nếu như hy sinh hết 1-2 cái tiểu quốc chính là đến là Thái Bình Dương trên tất cả quốc gia có thể bảo trụ Lam Tinh trên đại bộ phận quốc gia lời nói, Lam Tinh ngũ cường là sẽ không chút do dự hy sinh hết những này một tí nước, cho dù trong này còn bao hàm một cái Australia. Nhưng người liên bang loại này rõ ràng là bảo vệ bọn hắn, cách làm của mình hiển nhiên có chút quá vô sỉ, cho dù cùng là Lam Tinh ngũ cường cái khác 4 cái người lãnh đạo quốc gia đối liên bang cách làm này đều cảm thấy không thể tiếp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống chi tham dự hội nghị còn có cái khác mấy cái có thực lực quốc gia Australia, người lãnh đạo cũng tham dự hội nghị, đối với người liên bang vô sỉ như vậy, sắc mặt Australia người lãnh đạo lập tức liền muốn trực tiếp hỏi đợi đối phương cả nhà đồng thời cùng liên bang người lãnh đạo thê tử nữ nhi phát sinh một chút siêu hữu nghị quan hệ. Bất qua tại Australia người lãnh đạo ân cần thăm hỏi liên bang người lãnh đạo cả nhà trước đó, liên hợp hành động tiểu tổ thủ tịch nhà khoa học lại đứng ra nói. Dạng này quá mức lãng phí. Mà lại chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do lựa chọn dùng tất cả đạn hạt nhân chỉ đánh một viên thiên thạch. Cho dù muốn làm lựa chọn cũng nên là dùng những này đạn hạt nhân phá hủy kia 3 viên muốn rơi xuống trong Thái Bình Dương thiên thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đánh tới hướng Bắc Mỹ viên kia thiên thạch sẽ phá hủy liên bang thành thị. Sẽ để cho vô tội liên bang dân chúng thương vong thảm trọng. chúng ta hẳn là phá hủy cái này một viên thiên thạch mà không phải đi quản rơi trong Thái Bình Dương ba viên nện không chết bao nhiêu người thiên thạch. Liên bang người lãnh đạo Vô Sỉ sắc mặt giờ phút này lộ rõ. Nhìn đối phương một bộ muốn hy sinh tiểu quốc đến cam đoan liên bang lợi ích cách làm, Lucia người lãnh đạo 10 phần khinh thường nói. Ta sẽ đối với nước ta nhà du hành vũ trụ hạ lệnh, để bọn hắn tận khả năng phá hủy kia ba viên rơi trên Thái Bình Dương thiên thạch. Còn Bắc Mỹ thiên thạch, những cái kia đạn hạt nhân thế nhưng là trước Soviet di sản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lucia người lãnh đạo lập tức nghẹn đến liên bang người lãnh đạo nói không ra lời, hắn chỉ có thể chỉ vào Lucia người lãnh đạo mắng. Người đây là đồ sát. United States of America mấy trăm vạn dân chúng vô tội đều sẽ bởi vì quyết định của ngươi mà mất mạng. Mấy chục triệu người sẽ bởi vì ngươi mà chết. Ngươi cái này quái tử thù. Đối mặt liên bang người lãnh đạo chỉ trích Lucia người lãnh đạo biểu hiện được mây trôi nước chảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đều nhanh ngày tận thế ta không cho Lucia nhà du hành vũ trụ đi chặn đường va chạm Bắc Mỹ thiên thạch ngươi United States of America liền muốn diệt vong, ngươi cũng ngay tại lúc này có thể nói ta tàn nhẫn, đợi đến thiên thạch đến rơi xuống ngươi người đều chết rồi, ta làm gì cùng một kẻ hấp hối sắp chết so đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Lucia người lãnh đạo nghĩ như vậy, không có phản ứng đã cái gì thô tục đều mắng ra liên bang người lãnh đạo thời điểm liên hợp hành động tiểu tổ thủ tịch nhà khoa học lại dẫn đầu biểu thị đối Lucia người lãnh đạo ủng hộ. Trên thực tế phá hủy kia ba viên thiên thạch là chúng ta bây giờ lựa chọn duy nhất bởi vì va chạm Thái Bình Dương ba viên thiên thạch tổng trọng lượng vượt xa va chạm Bắc Mỹ viên kia đưa tới tai nạn cũng muốn nghiêm trọng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như chỉ có một viên thiên thạch va chạm Bắc Mỹ, như vậy toàn cầu địa phương khác người còn có tỷ lệ rất lớn may mắn còn sống sót, nhưng nếu như va chạm Thái Bình Dương ba viên thiên thạch đều rớt xuống, kia toàn thế giới đều có thể sẽ lâm vào tận thế mà nhân loại diệt vong. Thủ tịch nhà khoa học lập tức để nguyên bản còn có chút do dự bên trong Anh, Pháp tam quốc người lãnh đạo thay đổi cái nhìn, ngược lại lựa chọn ủng hộ Lucia người lãnh đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá có lẽ là không nguyện ý nhìn thấy Bắc Mỹ sinh linh đồ thán, lại hoặc là cảm thấy liên bang dân chúng là vô tội thủ tịch nhà khoa học lại bổ sung. Viên kia đường kính 4 cây số khối nhỏ thiên thạch kỳ thật cũng không cần 20 viên đạn hạt nhân đi phá hủy nó, mà lại theo nó tiếp cận Lam Tinh, liên bang hoàn toàn có thể tiếp tục phát xạ đạn hạt nhân, sau đó căn cứ quỹ đạo của nó đến đem hắn phá hủy. Thủ tịch nhà khoa học nói phương pháp này không thể nghi ngờ có rất lớn đánh cược thành phần, bởi vì từ mặt đất phát xạ đạn hạt nhân mà không có cuối cùng dẫn đạo là rất khó trúng đích cao tốc phi hành thiên thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là vì cái gì trước đó trong kế hoạch sẽ có Lucia nhà du hành vũ trụ nhiệm vụ, bọn hắn cần phải làm là dùng thiết bị vũ trụ là đạn hạt nhân cung cấp chính xác chỉ đạo, phòng ngừa hỏa lực lãng phí. Lúc đầu đề nghị như vậy cũng không nhất định có thể thu được những người khác đồng ý, nhưng là thủ tịch nhà khoa học tiếp xuống bổ sung lại làm cho tham dự hội nghị người lãnh đạo các nước đều lựa chọn đồng ý. Các ngươi liên bang là đệ nhất thế giới quân sự cường quốc hẳn là còn chứa đựng rất nhiều đạn hạt nhân A, các ngươi đạn đạo chặn đường hệ thống ngay cả đạn đạo đều có thể chặn đường, một viên như thế lớn thiên thạch cũng không đáng kể A, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP cách chương.